Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1199, diệt Tu La Đế Tôn. Ha ha ha ha ha. Tu La Đế Tôn, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hôm nay. Cổ Thiên Vân tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, thì là lên tiếng cười to lên. Cười to ở giữa, máu tươi phun ra, hắn lại không hề hay biết. Đã lâm vào thoải mái trạng thái bên trong. Cho tới nay bị Tu La Đế Tôn trói buộc. Liền quê quán cũng không thể tùy tiện trở về Cổ Thiên Vân. Giờ phút này có thể nói là phun một cái ác khí. Thống khoái đến cực điểm. Cái này hổ, bức. Mẹ, không biết bản thiếu ra đây là gượng chống sao. Kém hắn một cảnh giới. Mặc dù có thông thần bộ đồ. Vậy không nhất định đánh qua a. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cảm thấy có chút im lặng, mặc dù nói mình bây giờ bề ngoài nhìn, rất là ngưu bức, sâu có thể, nhưng là chiến lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào, mình căn bản vốn không rõ ràng. Đại Thánh thập phẩm cùng Đại Thánh 11 phẩm chênh lệch, có thể hay không đền bù, điểm ấy, liền Vương Khai mình đều không nắm chắc. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp. Hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, đại thánh, thập phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đô, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị. 13.400 kinh nghiệm, 460.000, 500.000, còn kém hai cái ngưu bức. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, thoáng qua thôi động ý niệm, đem quan bế, tiếp theo từ tốn nói. Đó là bản thiếu gia xuất hiện muộn, hiện tại bản thiếu đi trung vực, còn có lông Tu La Đế Tôn. Về sau đổi tên đi, gọi Tu La Xuẩn, bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ta không tin ngươi là thần chuyển thế. Giết, ông, bỗng nhiên, cái kia Tu La Đế Tôn giận tím mặt, lật lên tay đến, chính là một đạo thanh sắc cự đao, vào đầu bổ về phía Vương Khai. Đồng thời, từ cái kia cự trong đao ẩn chứa khí tức đến phán định. Tất nhiên là Tu La Đế Tôn một kích toàn lực. Hắn cho dù trên miệng nói xong không tin. Nhưng vẫn là vận dụng tất cả lực lượng. Mẹ hắn, người chim chết hướng lên trời. Lão tử liền cùng ngươi liều mạng chơi lên một thanh. Thông thần, hư không thủ, ăn lão tử một kích. Ông, chỉ gặp Vương Khai cắn răng giận quát một tiếng. Nắm chặt hỗn độn thôn thiên kích. Chính là điểm động bước chân. Trực tiếp nghênh kích mà lên. Đồng thời, tay kia thì đập vào bên trong hư không. Liền vỗ ra mấy trường. Phanh, ầm ầm, ầm ầm, phốc, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai không thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia đạo thanh sắc cự đao, thế mà bị mình một kích, cho nhẹ nhõm trọn diệt. Đồng thời, âm thầm đánh ra hư không thủ, càng là chuẩn xác không sai đánh trúng vào Tu La Đế Tôn. Trực tiếp đem hắn cho đánh thổ huyết tung bay, rơi xuống dưới không trung, nhấc lên trận trận khói bụi. Ách! Ta thao, nhiều bức như vậy sao? Vương Khai thần sắc rõ ràng sững sờ. Không khỏi sờ lên cái mũi. Nhìn một chút hỗn độn thôn thiên kích. Lại nhìn một chút bàn tay của mình. Cuối cùng thì là vô ý thức quay đầu. Nhìn một chút cái kia phục hy chi hồn. A, chá thi ta thao. Nhưng mà, lần này đầu nhìn phía dưới. Đã thấy cái kia phục hy chi hồn. Tuấn giật trên mặt, mang theo nhàn nhạt ý cười. Đồng thời, còn đối Vương Khai khẽ gật đầu một cái. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai quá sợ hãi. Nhịn không được tuôn ra một câu thô đến. Vương Khai, người cảnh giới không đủ. Không cách nào thời gian dài duy trì ta lực lượng. Vừa mới ta giúp người một kích, đã là hết sức. Nhanh chóng lại thổi kế tiếp ra châu. Đột phá 11 phẩm đại thánh chi cảnh. Chấm dứt người này. Đến di tích của thần bên trong. Lấy đi ta lưu lại phục hy lệnh a. Ta tại Côn Luân giới. Chờ ngươi. Ông. Theo một đạo nhàn nhạt tiếng cười. truyền vào Vương Khai trong tai. Cái kia Phục Hy chi hồn chính là dần dần trở thành nhạt lên, cuối cùng thì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn nói tới ngữ lại là nghe Vương Khai lâm vào ngốc trệ bên trong. Hắn thế mà để cho ta thổi như bức. Chẳng lẽ hắn biết khoác lác hệ thống sự tình? Không phải, vì sao để cho ta nhanh chóng lại thổi một cái như bức? Đột phá đến đại thánh 11 phẩm chi cảnh. Tình huống như thế nào? Vương Khai hai mắt có chút sững sờ. Đã tại chỗ mộng bức. Khụ khụ, đáng chết. Đáng chết Phục Hy chi hồn. Âm hồn bất tán. Cùng lúc đó, Tu La Đế Tôn ho ra máu không ngừng từ dưới đất bò lên. Nhìn qua Phục Hy chi hồn đã biến mất, chính là đưa tay lau một thanh khóe miệng vết máu. Lạnh cười liền liền nhìn về phía Vương Khai. Không có Phục Hy chi hồn, ngươi còn có cỡ nào bản sự cùng bản tôn một trận chiến? Tu La Đế Tôn thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng cười nói, đánh ngươi bực này rác rưởi, bản thiếu ra một ngón tay như vậy đủ rồi, không cần Phục Hy chi hồn tương trợ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đại thánh 11 phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp. Hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, đại thánh, 11 phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị. 13.800 kinh nghiệm. Không, 999.999 theo hệ thống nhắc nhở vang lên. Vương Khai trong lòng lập tức nhảy một cái. Nhưng còn chưa chờ tới kịp cao hứng, liền bị gia tăng đến 99 vạn kinh nghiệm. Cho triệt để kinh hãi. 99.999. Cùng 1.000.000 khác nhau ở chỗ nào? Muốn đạt đến gia thần cảnh giới, chỉ ít còn cần thổi bên trên 50 cái ngưu bức. Mẹ, Vương Khai mặt đen lên, hung dữ địa mắng một tiếng, thoáng qua lạnh lùng nhìn về phía Tu La Đế Tôn, bỗng nhiên lật tay, đem thôn thiên kích, vạn trận đồ, trúc long chi nhãn, thần phù hộ chi lực, hoàn toàn tán đi. Hắc hắc, ngươi là tự biết không phải bản tôn đối thủ, muốn chủ động từ bỏ. Phanh, ầm ầm. Còn chưa chờ Tu La Đế Tôn đem nói cho hết lời, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, khi thấy rõ đứng trước mặt chính là Vương Khai về sau. Nghênh đón lại là một quyền. Một quyền phía dưới, Tu La Đế Tôn thân hình trực tiếp thổ huyết tung bay mà đi, hung hăng đụng vào ngọn núi bên trên, đem núi lớn trong nháy mắt đụng vỡ nát sụp đổ. Bản thiếu gia mới nói, người cùng bản thiếu gia căn bản không cùng đẳng cấp. Nhất định phải bên trên tới trang bức phạm. Bây giờ bị đánh, thành thật một chút sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Đại thánh 11 phẩm. Cảm giác Vương Khai khí tức, một bên Cổ Thiên Vân tự nhiên nhìn ra, Vương Khai đã đạt đến cùng Tu La Đế Tôn giống nhau cảnh giới, nhưng chiến lực lại vượt xa Tu La Đế Tôn. Còn muốn trốn? Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua từ núi lớn phế tích bên trong, xuyên thấu ra Tu La Đế Tôn, đang hướng về nơi xa chạy trốn mà đi, không khỏi bĩu môi một cười, vươn tay ra một chảo, hư không thủ, răng rắc, a, không, buông tha ta, chỉ gặp hư không nổ tung mà ra, tại Vương Khai thu tay lại sát cái kia, ngay tiếp theo mang về, còn có cái kia toàn thân rách tung tóe. Bộ mặt huyết nhục xoay tròn Tu La Đế Tôn, thả đại gia ngươi a, vừa mới không phải rất ngưu bức sao? Cỏ, Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh một tiếng, đưa tay một bàn tay, chính là quất đi xuống. Phanh, choảng, chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết đại thánh 11 phẩm cường giả, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm.